High School DxD Chi Vô Tận Cướp Đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 657, chương 657, Thánh Kinh cùng Thánh Điển. Hey, cuồng bạo ma lực cùng thần thánh chi lực hướng Tenla hướng tập tới. Tenla chỉ có thể trong đoạn năng lực hoành thương ngăn cản. Theo lấy một tiếng ầm vang nổ vang, Tenla tại trong hư không quay ngược lại vài trăm thước cuối cùng mới đứng vững thân hình. Thích, nhận ra được sao? Còn tính toán cho ngươi kiến thức thoáng cái ta mới khai phá tuyệt chiêu đây. Bị cưỡng ép đánh đoạn, Tenla trong tay thánh thương đảo qua, có chút nho nhỏ khó chịu. Không, Tenla Sao Kun, người đã để cho ta thấy được. Gọi là làm luân hồi bảo a, thật là đáng sợ chiêu thức. Sắc mặt nhợt nhạt, Thánh Kinh Chi Thần cười khổ nói. Sau đó lại oa mà phun ra hai cái máu tươi. Cảm giác được đối phương trên người kia cấp tốc suy yếu khí tức, Tenla hơi sững sờ. Bất quá rất nhanh trong mắt lại hiện lên một vòng nhiên. Thì ra là như vậy. Ta năng lực đã phát động qua à. Chấm ngoặc kép. Trừ Thánh Kinh Chi Thần cùng Tenla biết rõ xảy ra cái gì sự tình bên ngoài. Xa xa xem cuộc chiến Rias chúng nữ cùng Azazo đám người chính là vô cùng ngạc nhiên. Mới vừa rồi xảy ra chuyện gì? Không biết rõ, hoàn toàn không có thấy rõ ràng. Cái kia Thánh Kinh Chi Thần khí tức thoáng cái suy yếu rất nhiều. Thế nào đều tốt, Tenla, cố gắng lên, đả đảo hắn, mặc dù không minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nhưng là thấy Tenla chiếm thượng phong, các thiếu nữ cũng phấn chấn vô cùng, là Tenla kêu lên cố gắng lên lấy. Xem ra thế giới vẫn là chiếu cố lấy ta bên này đây. Hiện tại ngươi nghĩ lật bàn cũng không phải là dễ dàng như vậy. Cũng không cần hy vọng nào 666 bên kia. Có lấy Ophi các nàng kềm chế 666 không qua được. Nhìn thẳng lấy Thánh Kinh Chi Thần, Tenla nói. Mặc dù bây giờ đã chiếm thượng phong, bất quá Tenla cũng không có chút nào buông lỏng cảnh giác. Thật vất vả mới thắng được bây giờ cục diện, hắn cũng sẽ không phạm nhiều chút sai lầm cấp thấp để cho đối phương lật bàn. Xác thực, hiện tại tình hình đối với ta bên này thật đúng là có nhiều chút không ổn đây. Bất quá yên tâm a, Tenla Sao Kun, đây là ngươi cùng ta trong lúc đó quyết đấu. Ta từ vừa mới bắt đầu sẽ không nghĩ tới nhượng người khác nhúng tay. Đương nhiên, không có đến cuối cùng ta có thể sẽ không dễ dàng nhận thua. Nguyên bản không có ý định làm như thế, nhưng là Tenla Sao Kun luôn là một lần lại một lần mà sáng tạo kỳ tích khiến người ngoài ý. Hiện tại càng là đem ta đều bước đến trình độ như vậy. Như vậy ta cũng chỉ đành lấy ra ta thủ đoạn cuối cùng. Thánh Kinh Chi Thần thở dài. Mà Tenla cũng không khỏi ngưng trọng cảnh giác. Người này, rốt cuộc phải lấy ra hắn thủ đoạn cuối cùng sao? Một đầu mãnh thú trước khi chết phản công nhưng là tuyệt đối chí mạng thêm nguy hiểm. Cho dù Tenla cũng không dám khinh thường chút nào. Tại Tenla nhìn kỹ dưới, Thánh Kinh Chi Thần giơ tay lên vung lên. Nhất thời một đạo thân ảnh lóe ra. Chỉ bất quá nhìn xem kia nói thân ảnh. Vô luận là Tenla vẫn là Sasarias chúng nữ đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Mét, Milikus, không tệ, lóe ra chính là có lấy một đầu tươi mới hồng tóc ngắn thiếu niên Milikus. Grammary, CX cùng Graphia hài tử. Nhưng Tenla cùng chúng nữ đều biết rõ. Chân chính CX cùng Graphia đều không có gì hài tử. Cái này Milikus cũng bất quá là một cái bị Thánh Kinh Chi Thần sáng tạo ra tồn tại. Thiên, Tenla ca ca, phụ thân đại nhân, cái này là cái gì địa phương? Ta tại sao lại ở chỗ này? Tất cả mọi người đang làm gì à? Nhìn chung quanh một chút, Milikus mặt đầy mù mờ. Tựa hồ hoàn toàn không biết đây là cái gì tình hình. Xin lỗi, Milikus, hiện tại ta muốn cho ngươi biến trở về nguyên lai bộ dáng. Tenla yên lặng không nói gì, tĩnh táo nhìn kỹ lấy hết thảy, mà Thánh Kinh Chi Thần chính là phủ phủ Mễ Lị kết cái trán nói. Nguyên lai bộ dáng, phụ thân đại nhân, người đang nói gì à? Ồ, bên kia thế nào có hai cái mẫu thân đại nhân? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Đã hoàn toàn bị làm hồ đồ. Bất quá đột nhiên phát hiện đang tại xa xa trong hư không chiến đấu Grafia cùng Flafia. Milicus cũng không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Không có hướng Milicus giải thích cái gì. Thánh kinh chi thần mà là nâng lên một cái tay đến. Sau đó thoáng cái liền cắm vào Milicus trong ngực. Ô, chấm ngoặc kép, Sasarias hơi kém không có kinh hô lên. Từ nhỏ đến lớn nàng đều phi thường yêu thích lấy chính mình vị này tiểu chất tử. Mặc dù bây giờ biết rõ hắn cũng không phải mình huynh trưởng đại nhân cùng Grafia hài tử. Thậm chí đều không nhất định là cái chân chính ác ma. Nhưng là lúc này nhìn thấy hắn bị thánh kinh chi thần quán xuyên trong ngực. Rias trong tâm vẫn là cảm giác ngăn đến lợi hại. Bên cạnh Venelana cũng là lộ ra vẻ phức tạp. Bất quá rất nhanh lại bị lạnh lùng và cừu hận thay thế. Mà cùng lúc đó, nhìn xem đem tay cắm vào chính mình trong ngực thánh kinh chi thần. Milicus chính là mặt đầy không thể tin thần sắc. Phụ thân đại nhân, chấm ngoặc kép, nghĩ không minh bạch. Milicus hoàn toàn nghĩ không minh bạch. Vì cái gì phụ thân hắn đại nhân muốn tổn thương hắn? Cái này đầy đủ mọi thứ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Biến trở về ngươi nguyên lai bộ dáng a. Milicus, ta, chấm ngoặc kép, Milicus tự hồ muốn nói gì. Bất quá trong mắt thần thái chính là nhanh chóng tiêu tan. Đang lúc mọi người nhìn kỹ dưới, một mảnh điểm sáng màu vàng phanh nhiên tán rách. Milicus thân ảnh biến mất không thấy. Thay vào đó chính là một bản thật dày sách vở hiện lên thánh kinh chi thần trước người. Vậy, đó là vật gì? Khiếp sợ líu lưỡi, Irina không nhịn được hỏi. Thánh kinh, chân chính thánh kinh, Azazo trở về nói, vẻ mặt ngưng trọng, bên kia Michael tất cả mọi người hai tay dán ngực, lộ ra thành kính vẻ. Marias chúng nữ cũng không khỏi vô cùng ngạc nhiên. Milicus chân thân lại là thánh kinh. Không chỉ là Rias chúng nữ, giờ phút này Tenla cũng giống vậy khiếp sợ, bởi vì tại thánh kinh xuất hiện trong nháy mắt, tại hắn tinh thần hải trong thần ma thánh điển lại bắt đầu điên cuồng rung rung. Trong mắt vẻ kinh dị chợt lóe, Tenla cũng đột nhiên minh bạch cái gì? Thì ra là như vậy. Khó trách ban đầu hắn tại Grammary ra lần đầu thấy Milicus lúc thần ma thánh điển liền xuất. Hiện khác thường, Milicus lại là do thánh kinh sở biến hóa tồn tại. Sợ rằng cho tới nay liền chính hắn đều không biết rõ. Nhìn trong tay mình thánh kinh chi thần trong mắt hiện lên một vòng phức tạp. Nhưng là rất nhanh lại bị quyết nhiên thay thế. Tenla sao cun, làm xong giác ngộ a. Nhất quyết thắng bại thời gian đến. Liền cho ta xem nhìn a. Rốt cuộc chúng ta ai mới là bị cái thế giới này lựa chọn chúng tồn tại. Thánh kinh chi thần trên. Người mãnh liệt nhiên toát ra thần thánh tia sáng chói mắt. Bay lơ lửng ở trước người hắn thánh kinh càng là ảo ảo xôn xao không ngừng phiên động. Cùng lúc đó, một đạo mênh mông thần thánh kim sắc dòng lũ từ thánh kinh chi thần trên người tràn ra. Sau đó lấy không thể địch nổi khí thế hướng lấy Tenla hướng tập đi. Nguy hiểm, cực hạn nguy hiểm, thần sắc kinh hãi, Tenla điên cuồng thúc giục lấy trong cơ thể mình linh lực. Sau đó đâm ra một thương tại trong hư không tạo thành một đạo hình cung bình chướng muốn ngăn cản. Đánh tới kim sắc dòng lũ, nhưng là, chấm ngoặc kép, thân thể bị hướng tập lấy không ngừng lùi lại. Tenla trong miệng càng là phát ra tiếng kêu thảm, thống khổ, cực hạn thống khổ, vô luận là thân thể vẫn là linh hồn. Kim sắc dòng lũ trong ẩn chứa lấy nào đó loại ý chí cường đại. Dường như muốn đem Tenla thân thể và linh hồn đều tách ra rảo diệt. Tenla hết sức quen thuộc lấy cái này loại cảm giác, chính là Cao Cao đã từng sử dụng qua bá huy. Nhưng mà cùng với khác nhau là... Lúc này thánh kinh chi thần sở thả ra kim sắc dòng lũ so với ban đầu Cao Cao sử dụng bá huy. Cường đại đâu chỉ gấp trăm ngàn lần. Nhìn xem Tenla kia thống khổ bộ dáng. Xa xa xem cuộc chiến Rias chúng nữ lòng như lửa đốt. Có lòng muốn đi lên hỗ trợ. Nhưng là một cổ vô hình lực lượng ngăn trở lấy các nàng. Các nàng thậm chí ngay cả đến gần thánh kinh chi thần cùng Tenla chiến trường đều làm không được đến. Sống chết trước mắt, Tenla cũng có chút cấp bách. Còn như vậy đi xuống hắn chắc chắn phải chết. Khác, đừng cho rằng chỉ có ngươi sẽ. Thần ma thánh điện, đi ra cho ta. Biết rõ liều mạng thời gian đến, Ten La cũng trong tâm nổi khùng một tiếng quát to. Nhất thời thần ma thánh điển cũng ở đây Ten La trước người ngưng hiện ra. Thần ma thánh điển ào ào xôn xao điên cuồng phiên động. Ten La trên người cũng toát ra thần thánh tia sáng chói mắt. Trong cơ thể tín ngưỡng chi hải gào thét cuồn cuộn. Sau đó giống vậy một đạo ẩn chứa lấy Ten La ý chí kim sắc dòng lũ từ Ten La trên người lao ra. Thoáng cái lại ngăn trở thánh kinh chi thần sở thả ra kim sắc dòng lũ. Chiến đấu tiến hành được hiện tại đã không còn là đơn thuần vật lộn giết chóc, mà là một trận thánh kinh cùng thánh điển tỉ thí, tín ngưỡng cùng ý chí va chạm. Hai đạo kim sắc dòng lũ tại trong hư không hướng tập giằng co, đều muốn phải chế trụ đối phương, mà Ten La bên này kim sắc dòng lũ rõ ràng lớn hơn trên một vòng. Thánh kinh chi thần sở phóng ra kim sắc dòng lũ cuối cùng chậm rãi bị áp chế trở về. Đùa, như hôm nay rơi nhưng là nắm giữ lấy 1 tỷ nhiều tín đồ thiếu nữ. Trong đó càng là có lấy hơn 3 ức cuồng tín đồ. Phải liều mạng tín ngưỡng cùng ý chí. Hắn không sợ bất luận kẻ nào. Nhìn mình thả ra kim sắc dòng lũ lại bị gắng gượng áp chế trở lại. Sắc mặt trắng bệch thánh kinh chi thần không khỏi trong tâm thở dài. Nếu như có thể, hắn thật không muốn làm đến kia từng bước. Nhưng là sau một khắc, thánh kinh chi thần ánh mắt lại trở nên vô tận lãnh lang. Không có ai có thể ngăn cản hắn mộng tưởng là cho cái thế giới này mang đến vĩnh hằng hòa bình cùng yêu. Coi như bỏ ra lớn hơn nữa hy sinh cũng không có vấn đề. Đem các ngươi lực lượng tất cả cho ta a, ta thiên sứ, ta tín đồ. Theo lấy thánh kinh chi thần tiếng hét lớn. Phảng phất cả thế giới vào giờ khắc này đều an tĩnh lại. Mau nhìn, Matt, Michael đại nhân bọn họ, chấm ngoặc kép, không biết là người nào kêu một tiếng. Tất cả mọi người hướng lấy một bên Michael một đám thiên sứ nhìn. Chính là khiếp sợ phát hiện Michael thân thể bọn họ lại bắt đầu trở nên trong suốt. Cũng là nhìn một chút nhóm người mình thân thể. Michael tự hồ minh bạch cái gì. Bất quá trên mặt chính là hiện lên một đạo bình tĩnh nụ cười. Chư vị, xem ra đến cáo biệt thời gian đây. Michael, Raphael, Uriel, các ngươi, chấm ngoặc kép, tự nhiên cũng đoán được sắp sửa xảy ra sự tình. Azazel mặt đầy không đành lòng cùng vẻ phức tạp. Cái kia thánh kinh chi thần, thật đúng là làm được a. Azazel, không cần để ý. Chúng ta thiên sứ đều là bị chủ sở sáng tạo ra tồn tại. Trở về chủ ôm ấp cũng chính là chúng ta tâm nguyện. Cho tới nay thật là đa tạ các ngươi chiếu cố a. Mặc dù còn rất nhiều nói muốn nói. Bất quá, cười khổ một tiếng. Michael một đám thiên sứ nhìn xem Azazel mọi người. Gặp lại, mọi người. Chấm ngoặc kép, đơn giản cáo biệt lời nói. Sau đó Michael các loại. Chờ. Một đám thiên sứ thân thể phanh nhiên giải tán, hóa thành một mảnh điểm sáng màu vàng hướng lấy thánh kinh chi thần vọt tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.